Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1278, tuyên truyền hoạt động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt cũng sắp nguyên đán, Mễ Tử Hiên thời gian trôi qua phong phú mà nhức đầu. Phong phú là vì bệnh viện sự tình quá nhiều, cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Muốn chủ trì cấp cứu trung tâm hàng ngày công tác, muốn làm giải phẫu, muốn khám và chữa bệnh người bệnh, xong việc luôn luôn còn muốn đi kinh đại học y khoa cho một đám đệ tử đi học. Bình thường các loại hội nghị muốn mời lại càng là không ngừng. Vội vàng muốn chết, về đến nhà cũng không thể sống yên ổn. Bối Tư Di cùng Tề Vi Vi cả ngày bổ nhau gà giống như, khiến cho Mễ Tử Hiên là đầu lớn như cái đấu. Kêu khổ liên tục, nguyên đán hôm nay Mễ Tử Hiên có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ai ngờ một tuần trước Đào Lam Hinh liền cho hắn gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết, Y Đường Phong Vân, này bộ kịch truyền hình đệ nhất quý tuyên truyền hoạt động. Ngay tại nguyên đán cử hành, đến lúc đó Đào Lam Hinh hội mang theo một đám diễn viên chính ở kinh thành quốc yến nhà khách cử. Hành long trọng tuyên truyền hoạt động. Thông báo Mễ Tử Hiên này biên kịch tham gia, Mễ Tử Hiên một ngụm liền cự tuyệt, hắn mới lười tham gia loại chuyện lặt vặt này động, có thời gian này không bằng về nhà. Không đúng, về nhà hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt, hắn có tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc, này trận thật sự là quá mệt mỏi. Mễ Tử Hiên cự tuyệt tham gia, khiến cho Đào Lam Hinh rất là bất mãn. Nhưng cầm Mễ Tử Hiên này lười hàng là không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên trả lại nói cho hắn biết không thể để lộ hắn là biên kịch sự tình. Gió này đầu Mễ Tử Hiên không muốn đi. Hắn đã muốn làm cái an tĩnh Mỹ Nam Tử. Hảo ba, hắn cũng không coi vào đâu Mỹ Nam Tử. Làm cái an tĩnh nam nhân là tốt rồi. Nhưng ai ngờ Đào Lam Hinh bên này là đáp ứng. Có thể trong nội viện không đáp ứng a. Lần này tuyên truyền hoạt động bởi vì Đại Đường tập đoàn là chủ yếu đầu tư phương. Tưởng Tình Tư tốn tiền nhiều như vậy chụp ảnh đã nhiều năm điện ảnh. Lấy Tưởng Tình Tư sinh khí không đem đầu nhập tài chính lợi nhuận trở về kia là tuyệt đối không có khả năng, cho nên Tưởng Tình Tư vận dụng chính mình sở có quan hệ. Tận khả năng mời đến càng nhiều tai to mặt lớn minh tinh cùng với một đám giới kinh doanh đại lão. Lấy hiện tại Đại Đường tập đoàn tài lực, làm việc này không khó, vì vậy vẫn chưa tới nguyên đán. Một đám tai to mặt lớn minh tinh liền sớm đi ra kinh thành. Đến nguyên đán ngày đó rất nhiều giới kinh doanh đại lão cũng sẽ tham gia. Cái này cũng chưa tính xong, muốn biết rõ này bộ kịch truyền hình đạo diễn là Đào Lam Hinh này kinh thành đào ra hòn ngọc quý. Trên tay. Này bộ hí lại là nàng đệ một bộ phim, lão Đào gia tự nhiên muốn dốc sức tương trợ. Đào gia phóng tầm mắt tất cả hoa hạ mà nói đều là hào phú đại tộc. Có Đào gia tham gia, đến lúc đó người tới hội càng nhiều, đồng thời toàn bộ là quan to hiển quý. Đào gia là dốc hết sức muốn cấp Đào Lam Hinh tạo thế. Hay gia tăng đến lúc đó người tới đã có thể nhiều. Còn không phải tai to mặt lớn minh tinh, chính là quan to hiển quý, mỗi cái thân phận bất phàm, nhân số còn nhiều, xấu như vậy người tề tụ một đường. Vì người khác an toàn chẳng những muốn xuất động đại lượng cảnh lực phụ trách công tác bảo an. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cũng phải phái ra tinh binh cường tướng phụ trách. Những người này khỏe mạnh, ứng đối đột phát tình huống. Vì biểu hiện trong nội viện đối với lần này hoạt động, hoặc là nói là đối với những đại nhân kia vật coi trọng, thư hơi kém khắc tự mình tìm đến Mễ Tử Hiên, để cho hắn chọn lựa cấp cứu trung tâm tối thầy thuốc tốt y tá cấu thành tạm thời chữa bệnh tiểu đội tiến vào chiếm giữ đến trong hội trường. Một khi những cái này đại nhân vật xuất hiện cái gì đột phát tình huống, nhất định phải bảo đảm bọn họ sinh mệnh. Vì thế Mễ Tử Hiên là đau đầu vô cùng. Hắn căn bản cũng không đến muốn đi. Ai ngờ trong nội viện vì thể hiện xuất coi trọng những cái này đại nhân vật, đem hắn phái đi ra, không đi hiển nhiên là không được. Trung quy Mễ Tử Hiên là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Giống như vậy hoạt động cấp cứu trung tâm đều sẽ phái người đi hiện trường ứng đối đột phát tình huống, bất quá lần này yêu cầu Mễ Tử Hiên tự mình dẫn đội mà thôi. Hiện tại Mễ Tử Hiên là không muốn đi cũng phải đi, cũng chỉ có thể đáp ứng nhiệm vụ lần này. Điểm binh tuyển tướng liền chạy, chính mình tìm tửu điếm mở phòng cho tổng thống vui thích ngủ ngon. Hoạt động là buổi tối 8 điểm mới bắt đầu, ban ngày ấy không có hắn chuyện gì. Hắn lại không muốn về nhà nhìn hai vị phong cách khác lạ mỹ nữ đấu võ mồm, dứt khoát ngay tại tửu điếm tranh quấy giày. Thời gian đến trả lại phát sinh tái để cho Mễ Tử Hiên giờ khóc giờ cười sự tình. Phục vụ viên khai mở, Mễ Tử Hiên xuất thủ thành thạo, quần áo bất phàm, tưởng rằng có cái có tiền công tử ca, liền chủ động hướng hắn đề cử một ít, hai ba tuyến tiểu minh tinh. Mễ Tử Hiên đối với mấy cái này rong chi tục phấn kia có hứng thú, nhìn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn, kia sẽ đồng ý, cầm phục vụ viên đuổi đi liền nằm ngáy o, o. Buổi chiều 6 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên lên tại tửu điếm ăn cơm. Lúc này mới đi bệnh viện, những người khác đều đã đến. Có Tuyên Ảnh, Bao Văn Kiệt, Tề Vi Vi, Bối Tư Di người xung quanh. Nhân số không coi là nhiều, nhưng là không ít. Tuyên Ảnh cùng mấy cái y tá đến thật là hưng phấn. Bởi vì lần này hoạt động tới minh tinh rất nhiều. Rất nhiều, có thể cho các nàng khoảng cách gần nhìn xem những cái này bình thường chỉ có thể ở trên TV thấy. Được đại minh tinh, nói không chừng còn có thể muốn cái chụp ảnh chung, ký tên cái gì, nhưng Bao Văn Kiệt đối với minh tinh không có gì hứng thú. Đã nghĩ ngợi lấy nhanh chóng chấm dứt về nhà cùng vợ con đi. Tề Vi Vi cùng Bối Tư Di không tâm tư suy nghĩ mình thích minh tinh, vào xem lấy cùng đối phương đối chọi gay gắt. Nhìn hai nàng như vậy, Mễ Tử Hiên liền đau đầu vô cùng. Trực tiếp chạy được xe cứu thương tay lái phụ thượng đối với lái xe lão Triệu nói: Triệu sư phó lái xe a. 7 giờ 30 thời điểm Mễ Tử Hiên người xung quanh đi ra hội trường hiện trường. Lúc đi vào sau trả lại phí khẽ đảo chắc chờ, bên ngoài người là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đại bộ phận là các vị minh tinh fan hâm mộ, đại mùa đông cũng không sợ lạnh, sẽ chờ tại bên ngoài hy vọng có thể nhìn thần tượng nhất nhãn. Trả lại có rất nhiều bất nhập lưu truyền thông phóng viên, nhập lưu liền có tư cách tiến vào, cũng không cần thủ tại bên ngoài. Nhiều người như vậy xe cứu thương căn bản vào không được. Cuối cùng là cảnh sát giao thông cho bọn hắn khai mở một con đường xe cứu thương đang lái vào. Quốc Yến nhà khách tự nhiên là lắp đặt thiết bị có vàng son lộng lẫy, rất là đại khí, hiển lộ rõ ràng xuất đại quốc phong thái. Thấy một đám chưa từng tới y tá theo vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ giống như nhìn cái gì đều mới lạ. Mễ Tử Hiên đối với loại địa phương này quen thuộc rất, tự nhiên không có cái gì ngạc nhiên, nhàm chán đến nỗi ngay cả liền ngáp. Thời điểm này một đám tai to mặt lớn nhân vật nổi tiếng, quan to hiển quý nhóm đã bắt đầu nhập tràng. Mễ Tử Hiên chán đến chết ngồi xổm một cái vắng vẻ giao lưu trong nhìn xem những cái này áo mũ chỉnh. Tề Gia Hỏa dẫm lên giày đặc đỏ thảm đi vào trong. Bên cạnh mấy cái y tá thỉnh thoảng kinh hô xuất như là: Mau nhìn, đó là ai, rất đẹp trai, thật xinh đẹp. Các loại, đối với cái này Mễ Tử Hiên là thẳng bĩu môi. Hạ quyết tâm về sau không mang theo những cái này không kiến thức ra hỏa. Không phải là mấy cái minh tinh sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên? Cát. Nhanh lúc bắt đầu sau tưởng tình tư tại Đào Lam Hinh cùng Tô Y Linh hai nữ túm tụm hạ đi tới. Tam nữ trang phục có chói lọi, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số người ánh mắt, dù sao cũng là bất đồng loại hình cực phẩm mỹ nữ. Tưởng tình tư là nhẹ thục nữ, một cái nhăn mày một nụ cười phong tình vạn trùng, trả lại không thiếu khuyết chỗ làm việc nữ cường nhân thông minh tháo vát. Đào Lam Hinh thì là không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ Phạm Hướng kia vừa đứng liền cùng cửu thiên tiên nữ Hạc Phàm Bụi giống như. Để cho rất nhiều nam nhân có một loại muốn quỳ xuống cúng bái cảm giác. Tô Y Linh đi là xinh đẹp khả ái phong cách. Cười tươi hi hi làm cho người ta phảng phất thấy được nhà bên nữ hài. Vừa thấy được trong nội tâm nàng liền không nhịn được có một loại thân cận cảm ơn. Mễ Tử Hiên nhìn xem tam nữ trong đầu toàn bộ đều thiếu nhi không nên hình ảnh. Này ba nữ nhân đều là hắn nữ nhân. Hắn đang suy nghĩ nếu có thể chăn lớn cùng ngủ là tốt rồi. Nhưng tốt đẹp nguyện vọng đoán chừng là không thể thực hiện. Tưởng Tình Tư không sẽ đồng ý. Tô Y Linh cùng Đào Lam Hinh cũng sẽ không đồng ý. Tề Vi Vi phát hiện Mễ Tử Hiên ngồi xổm kia vẻ mặt tà ác nụ cười. Lập tức bất mãn chọc một chút hắn nói. Ngươi khả năng trong lại bốc lên cái gì ý nghĩ xấu kia. Ta cho ngươi biết các nàng ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhân gia là ai? Ngươi là ai? Cát, còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga à? Mễ Tử Hiên rất muốn báo cho Tề Vi Vi. Tưởng Tình Tư cũng tốt. Đào Lam Hinh, Tô Y Linh cũng thế đều là hắn nữ nhân. Ngủ đều không biết bao nhiêu lần. Mọi người rất quen thuộc. Nhưng lời này Mễ Tử Hiên không có dám nói ra. Hiện tại nhiều bối tư di Tề Vi Vi đều đánh vỡ giấm chua vạc. Nếu để cho nàng biết mình còn có những nữ nhân khác. Có trời mới biết nhà đầu kia hội như thế nào dày vò. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng tỉnh một chuyện ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên u oán làm chuẩn Vi Vi nhất nhãn quay người đi. Tề Vi Vi truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau nhắc tới nói. Mễ Tử Hiên ngươi có chịu không qua ta một mực theo giúp ta đến già. Không cho phép ngươi tại trêu hoa ghẹo nguyệt. Bối tư gì không biết lúc nào xuất hiện ở Mễ Tử Hiên. Bên người, Trừng Nhất Nhãn Tề Vi Vi nói. Cái gì gọi là cùng ngươi đến già? Hắn muốn cùng là ta, không phải là ngươi. Mắt thấy hai nữ muốn cãi vã. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lớn tiếng nói. Ngừng, chúng ta là tới công tác, không phải là tới cãi nhau. Hai người nếu muốn nhau nhau về nhà nhau nhau đi. Nhào nhào phá thiên ta cũng không quản các ngươi. Tề Vi Vi cùng bối tư di lập tức thay đổi họng. Súng nhìn hầm hầm này Mễ Tử Hiên đồng thanh nói. Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản. Mễ Tử Hiên hỗn đản này thì lập tức chạy trối chết. Hắn thật sự là sợ hai vị này. Rất nhanh tuyên truyền hoạt động liền bắt đầu. Người chủ trì thỉnh là hoa hạ nổi danh người chủ trì. Dăm ba câu liền đem hiện trường bầu không khí gây xích mích. Mễ Tử Hiên núp ở phía sau đài phía sau màn trong khắp ngõ ngách nhìn xem người chủ trì. Không khỏi cảm thán thật đúng là tiền nào đồ nấy a. Tưởng Tình Tư dùng nhiều tiền cầm ra hỏa này mời đến tiền không có trăm hoa. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên cảm giác có người đập bả vai hắn một chút. Hắn ngẩng đầu liền thấy được Tô Y Linh cười tươi hi hi hai tay thả ở sau lưng nhẹ nhàng đung đưa. Thân thể đứng ở bên người nàng. Tô Y Linh dùng điển hình bảo đảo muội giấy ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí thanh âm nói. Ngươi trốn ở này làm gì vậy? Cũng không nhìn tới xem người ta. Nhân gia đã rất lâu không gặp ngươi. Mễ Tử Hiên trong chớp mắt liền lên cả người nổi da gà. Nói thật hắn thật sự là thích ứng không Tô Y Linh này ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí. Cười khổ nói, ngươi không phải là vội vàng sao? Ta suy nghĩ đều hoạt động chấm dứt tại đi tìm ngươi. Ngươi làm sao biết ta tại? Tô Y Linh học Mễ Tử Hiên bộ dáng cũng ngồi xổm xuống. Mặc kệ nàng mặc là nhỏ lễ phục dạ hội, như vậy ngồi xổm xuống có chút chướng tay gai mắt. Bất quá may mà Mễ Tử Hiên tìm nơi này rất bí mật. Người bình thường thật sự là phát hiện không. Đến cũng không sợ bị người nhìn đến bọn họ. Tô Y Linh vươn tay ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay cai đầu dài tựa ở trên bả vai hắn nói khẽ. Cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên tự nhiên minh bạch Tô Y Linh tại sao phải cảm tạ hắn. Lúc trước nếu không là hắn, Tô Y Linh đã bị Tạ gia hỗn đản kia con rể cho trà đạp. Không phải là nàng, Tô Y Linh đã bị phong sát, cũng không có khả năng tại đi tham gia diễn đào Lam Hinh quay chụp này bộ kịch truyền hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.